Nhân sinh hung hãn, chương 20, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, 7 giờ rưỡi, Lâm Phàm một cái cá chép vươn mình, đầy máu phục sinh. Hoắc, hôm nay phải sống càng thêm phong tao. Mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt, liên tiếp bộ động tác, không mang theo do dự. Lâm Phàm đã chuẩn bị xong. Từ đây đi tới thần côn con đường, cứu vớt cái kia chút mê mang mọi người. Đẩy cửa ra, hít sâu không khí mới mẻ, vỗ vỗ mặt, âm thầm tiếp sức, cố lên. U tiểu tử dậy sớm như vậy a, ngày hôm qua không có bị một cước kia cho đá ra bệnh kín đến đây đi. Sát vách lão vương bưng bát, ngồi ở trong viện, diễu cợt nhìn Lâm Phàm, mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Phàm trả lời một câu, này sát vách lão vương quá đáng ghét, hôm nay cho ngươi quên đi một mạng, ngươi hôm nay sẽ có họa sát thân. Ha ha, họa sát thân, ta xem là ngươi tiểu tử này, lão vương khinh thường nói. Lâm Phàm xem thường cùng đối phương phí lời, sau đó thu thập một phen, liền chuẩn bị đi ra ngoài buôn bán. Làm đến rồi cửa, tiểu Phàm a. Một trận thân thiết âm thanh truyền đến, thanh âm này có chút ôn nhu, có chút cảm kích, có chút ân tình, nhưng là không đúng a, là ai đúng tự có tốt như thế cảm giác đây? Làm Lâm Phàm quay đầu thời điểm, nhưng phát hiện thím Trương mang theo nhi tử, còn có một đại bầy hàng xóm đi tới. Thím Trương, người đây là? Lâm Phàm trên mặt làm bộ không hiểu. Thế nhưng trong lòng cái kia cũng rõ ràng là gì a? Nhất định là đến cảm tạ mình đấy chứ. Tiểu Phàm a, ngày hôm qua thím Trương thực sự là xin lỗi ngươi. Không có tin tưởng ngươi. Nếu như thím Trương tin tưởng ngươi, Châu Châu cũng sẽ không cần chịu này khổ. Thím Trương cảm tạ ngươi a, sau khi nói xong, thím Trương sẽ phải bị Lâm Phàm cúi đầu cảm tạ. Ai u, thím Trương này có thể không được. Mọi người đều là hàng xóm, có thể bang liền bang, bất quá Châu Châu không có chuyện gì là tốt rồi. Sau đó a, cũng không thể bất cẩn như vậy. Lâm Phàm biểu hiện rất tùy ý, rất hờ hững, biểu thị những thứ này đều là dễ như ăn cháo, không cần quá để ở trong lòng. Có thể Lâm Phàm càng là nói như vậy, đối với thím Trương tới nói, càng là trọng yếu. Này buổi tối lúc ngủ cũng sẽ ở muốn, nếu như không phải Lâm Phàm nhắc nhở nàng, cái kia sẽ như thế nào? Càng nghĩ càng sợ sệt, càng nghĩ càng cảm giác khủng bố. Lúc này, thím Trương nhi tử Mao Trung Hưng lên tiếng. Tiểu Phàm, ngày hôm qua thì ta có lỗi với ngươi. Một cước kia thật xin lỗi. Nếu như chưa hết giận, ngươi đá ta mấy đá. Mao Trung Hưng là thật tâm cảm tạ Lâm Phàm a, chính mình khuê nữ mệnh. Gián tiếp tính đúng là đối phương cứu a, Mao ca. Không cần khách khí như thế. Này nhân chi thường tình. Ngày hôm qua thì ta nói quá trực bạch. Tất cả bất kể là ai. Nếu như nghe người khác nói chính mình khuê nữ không được, khẳng định không nhịn được a. Lâm Phàm tự cấp Châu Châu coi bói thời điểm, từ mặt bên tính ra phụ thân của Châu Châu trước đây là hạng người gì. Nhưng là bất kể nói thế nào, hiện tại thay đổi tốt hơn, cái này còn có thể nói thế nào? Một kiếp đã qua, cái kia đã từng sự tình, tự nhiên cũng chính là quá khứ. Tiểu Phàm a, chúng ta đến trong phòng nói chứ. Này đứng ở bên ngoài cũng ảnh hưởng xuất hành a, cái kia chút tùy tùng mà đến các bạn hàng xóm. Từng cái tràn ngập tò mò. Bọn họ là chân tâm muốn nhìn một chút Lâm Phàm có bản lĩnh gì. Đoán mệnh cao thủ a, đối với bọn hắn tới nói, đó cũng đều là thần nhân a, trên biết 500 năm, hạ biết 500 năm. Thần bí a, nguyên bản Lâm Phàm là muốn mở hàng. Nhưng khi nhìn hiện tại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn, nhất định là không xảy ra than. Lão Vương nhìn thấy nhiều người như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là hiếu kỳ. Lão Cuối Kỳ, các ngươi làm cái gì vậy đây? Lão Vương tò mò hỏi. Tới xem một chút Tiểu Phàm a. Tiểu Phàm có thể thần. Đợi lát nữa được để Tiểu Phàm cho ta tính một chút mệnh. Là hắn. Lão Vương khinh thường nhìn Lâm Phàm. Sau đó chân mày cau lại. Xoang mũi chuyển đến hai tiếng. Tỏ vẻ khinh thường. Thím Trương. Cái này không thể được. Ta làm sao có thể thu ngươi đồ đâu. Lúc này Thím Trương đem vật cầm trong tay kín đáo đưa cho Lâm Phàm. Có đã giết tốt gà. Còn có mấy bình rượu đế. Còn có một chút quà tặng. Xem ra đều là đồ tốt. Được hơn mấy ngàn khối. Tiểu Phàm, người đây có thể phải nhận lấy a, không phải vậy Thím Trương trong lòng bất an. Người đối với chúng ta ra đó là đại ân đại đức a, cứu vớt một gia đình a, Thím Trương nói rằng. Bất quá Thím Trương nói có lý a, không tật xấu. Nếu không phải là Lâm Phàm nhắc nhở, này Châu Châu nếu như chết thật, nhà này còn không tiêu tan. Lâm Phàm tâm tình bây giờ có loại phơi phới cảm giác. Đây là thật thoải mái. Liền bởi vì mình mấy câu nói. Người khác liền đối với mình cảm kích nước mắt linh. Lại là nói cảm ơn. Lại là tặng lễ. Này có thể so với bán bánh cầm tay phải thoải mái có thêm a, mà ngay tại lúc này. Mao Trung Hưng lấy ra một cái tiền lì xì. Liền hướng Lâm Phàm trong túi tiền nhét. Mao ca, người này ý tứ gì đây? Không thể nhận, không thể nhận. Lâm Phàm đẩy ngăn trở. Này có rượu lại có tiền. Đúng là đùa lớn rồi a, Tiểu Phàm. Người thu, ta đây cũng không phải là gia đình giàu sang. Tiểu tiểu 1000 đồng tiền. Đồng hồ tỏ tâm ý. Cũng làm như xem như là coi bói tiền. Mao Trung Hưng một mặt ngươi nếu là không thu. Ta liền không để yên cho ngươi. Cuối cùng không có cách nào a. Lâm Phàm cố hết sức đem tiền lì xì thu rồi. Bất quá này thu Lâm Phàm yên tâm thoải mái a, này vốn là bằng bản lĩnh tiền kiếm a. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra cấp 7 phù đồ. 1000 đồng tiền, không nhiều, nhưng cũng không tính là ít. So với bán bánh cầm tay nhưng là tốt lắm rồi. Lúc này, Lão Vương nhìn Lâm Phàm bị nhiều như vậy vây quanh. Đó cũng là ước ao ghen tị a. Không chỉ có quà tặng, còn có tiền nắm, nhất thời trong lòng không thăng bằng. Hừ, các ngươi chớ bị tiểu tử này cấp cho, còn thật sự cho rằng là thần tiên. Cái kia chút trên thiên kiều thầy tướng số đen đi tới. Cũng không biết tiểu tử này là không phải mèo mù vớ cá rán rồi. Hoặc là chính là tiểu tử này thả khí than. Lão Vương hét lên. Nguyên bản còn nở nụ cười Lâm Phàm. Hơi nhướng mày. Này Lão Vương chẳng lẽ là thật muốn ăn đòn không thành. Câu nói như thế này đều cái quái gì vậy nói được. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị nộ phun thời điểm. Bên cạnh một bóng người đột nhiên động. Mao Trung Hưng ra tay rồi. Trực tiếp một cước đá vào Lão Vương trên bụng của. Vương Trung Minh. Người ở nói bậy. Lão tử đập vỡ mồm ngươi. Mao Trung Hưng nổi giận. Hiện tại Lâm Phàm nhưng là cả nhà của hắn ân nhân. Nơi nào cho phép hắn ở đây làm càn. Mao ca ngươi. Lão Vương sợ hãi nhìn Mao Trung Hưng. Trước đây Mao Trung Hưng hỗn xã hội thời điểm. Lão Vương liền sợ hãi Mao Trung Hưng vẻ quyết tâm. Đã nhiều năm như vậy. Vẫn không có quên. Bởi vậy cũng là bị đánh không dám trả lời. Người nhớ kỹ cho ta. Tiểu Phàm là ta Mao Trung Hưng một nhà ân nhân. Ngươi sau đó nếu như còn dám tất tất. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Mao Trung Hưng hung hãn. Phát hiện vật phẩm lụm. Nói. Tính toán một chút. Đều là hàng xóm. Này đạp một cước là tốt rồi. Lâm Phàm trong lòng nghĩ cười. Quả thế. Ngày hôm qua tựu ra này Lão Vương sẽ bị âu đánh một trận. Bất quá này họa sát thân đi đâu rồi? Lão Vương oán giận nhìn Lâm Phàm, sau đó đứng lên, hướng về trong phòng đi đến, nhưng là lại đi đến trên bậc thang thời điểm, đột nhiên bị đẩy ta một hồi, mũi trong nháy mắt đụng phải mặt đất, nhất thời dòng máu một chỗ, quả nhiên là họa sát thân a. Tiểu Phàm a, cho chúng ta tính một chút mệnh chứ. Xưng hô như thế nào đây? Sau đó đây là muốn gọi Lâm Đại Sư. Còn Tiểu Phàm gọi. Đúng, Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư chúng ta đều là hàng xóm. Cho chúng ta nhìn chứ. Lâm Phàm nhìn đoàn người đều náo nhiệt như thế. Tự nhiên cũng là làm không biết mệt a. Nhiệm vụ này là người người kính ngưỡng Lâm Đại Sư. Cái kia cái danh này tự nhiên là muốn đánh ra. Này bầy hàng xóm bình thường cũng không sự tình. Cho bọn họ tính một chút. Chờ đến bên ngoài cho mình nói khoác một phen. Đó cũng là vững vàng. Được, không thành vấn đề. Từng cái đến. Lâm Phàm vung tay lên. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Xin mời các vị cầm cẩn thận hạt dưa nhìn cho rõ. Cách chương.